Trùng sinh tôi là Bạch Liên Hoa. Chương 13:13, bá chiếm hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay chị có một kịch bản. Tuy rằng là chế tác nhỏ, nhưng chị cảm thấy vai nữ chính của bộ phim này rất phù hợp với hình tượng của em. Đây là kịch bản. Nếu em cảm thấy hứng thú thì có thể cầm về đọc thử. Chị sẽ nói một tiếng với đạo diễn. Cho em cơ hội thử vai. Chị Tử Di, không được đâu. Như vậy, được rồi, em không cần khách khí. Dù sao, chị chỉ có thể giúp em tranh thủ cơ hội. Còn nhận được vai hay không, thì đó cũng phải nhìn xem năng lực của em nữa. Biết rõ Hạ Đồng đang lo lắng điều gì, Phong Tử Di liền cười khẽ, an ủi, nhìn Hạ Đồng của bây giờ. Phong Tử Di chỉ có một loại cảm giác như đang xuyên qua thời không. Nhìn thấy thời niên thiếu phấn đấu vươn lên, nhiệt huyết sôi trào của chính mình. Cho nên, nếu bản thân đã không có hứng thú với kịch bản này, vậy thì tại sao lại không đem cơ hội đó nhường lại cho người khác chứ? Đối phương đều đã nói đến nước này, cũng không tiện từ chối tiếp. Hạ Đồng liền mang theo vẻ vui mừng cúi đầu, thành khẩn nói lời cảm ơn. Dù sao, chỉ mới là lần thứ hai đóng phim liền đã có cơ hội thử vai nữ chính. Loại chuyện này trong giới giải trí, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Được rồi, vậy thì em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Ở chỗ đạo diễn Trần, chị sẽ giúp em nói một tiếng. Sắc mặt của em bây giờ thật sự là rất khó coi. Cũng không khước từ ý tốt của Phong Tử Di. Hạ Đồng liền yếu ớt gật đầu. Chỉ có điều, trước khi rời đi, nhìn xem tách trà trong tay đối phương, cô vẫn là không nhịn được, nhắn nhủ một tiếng, chị Tử Di, chị đừng uống trà nhiều quá. Trà, không tốt cho sức khỏe của chị đâu. Hơi hơi ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Hạ Đồng, lại bất giác đặt tay lên bụng dưới của mình. Nhưng rất nhanh, Phong Tử Di cũng liền đã lắc đầu, cười nhạt, đem tách trà đặt xuống. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cô ấy làm sao có thể biết chuyện mình đang mang thai được chứ? Cùng lúc đó, tập đoàn Cố Thị cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Nhưng thân là tổng giám đốc, Cố Thiên Kỳ vẫn còn đang bận rộn xem văn kiện, chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng sắp tới. Cửa phòng bị đẩy mở. Vương Chính lúc này cũng đã nhanh chóng đi vào. Bởi vì quá gấp gáp, cậu thậm chí còn quên mất gõ cửa. Đến tận khi đã đi đến bên bàn làm việc của Cố Thiên Kỳ, Vương Chính rốt cuộc mới có thể ngừng bước, thở hổn hển đem điện thoại đưa tới, nói, gia chủ, phu nhân lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Đặt tài liệu xuống, Cố Thiên Kỳ liền ngẩng đầu, thuận tay nhận lấy điện thoại, cũng không cần làm gì. Một dòng chữ liền đã lập tức đập vào mắt, nó một hot search. Tô Sở Sở bị Phong ảnh hậu phê bình tại phim trường. No 2 hot search, Tô Sở Sở quay hỏng 9 lần. No 3 hot search, bạn diễn của Tô Sở Sở quỳ dưới mưa 30 phút. No 5 hot search, Tô Sở Sở tỏ thái độ không tốt với trợ lý. Có thể nói, tên của Tô Sở Sở thời khắc này cũng đã bá chiếm toàn bộ bảng hot search. Hơn nữa, nhiệt độ vẫn còn đang không ngừng tăng cao, đạt tới một con số vô cùng khủng bố. Chân mày chậm rãi cau chặt, tùy tiện bấm vào trong một hot search tương quan. Cố Thiên Kỳ rất nhanh cũng đã biết được đại khái đầu đuôi câu chuyện, lại lướt xuống bên dưới, nhìn xem một mảnh bình luận chửi bới, chào phúng. Cố Thiên Kỳ liền yên lặng tắt điện thoại, tựa lưng vào ghế. Vương Chính đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Cố Thiên Kỳ im lặng không nói gì, cũng không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Gia chủ, ngài xem chuyện này, có cần tôi đi liên hệ đoàn đội và giới truyền thông để dằn tin xuống hay không? Không cần, nhắm mắt, không chút nghĩ ngợi đáp. Cũng không đợi Vương Chính nghi vấn, Cố Thiên Kỳ cũng đã chủ động giải thích. Chuyện lần này là do cô ấy tự mình khơi mào, vậy liền để cô ấy tự giải quyết đi. Nếu đổi lại thành trước kia, dù cho Tô Sở Sở gây sự như thế nào, hắn cũng sẽ vận dụng thế lực của chính mình ở phía sau giúp cô giải quyết tốt hậu quả. Nhưng lần này thì không giống nữa. Hắn quyết định phải để cô ăn thiệt thòi một lần. Nếu không, về sau, cô nhất định sẽ ngày càng vô pháp vô thiên. Coi trời bằng vung, chuyên bác chiên, nhị phu nhân hiện tại thế nào rồi? Đã sớm sắp xếp xong ngôn ngữ, nên khi Cố Thiên Kỳ hỏi thăm, Vương Chính cũng đã có thể trả lời một cách rõ ràng. Rành mạch, thưa gia chủ, nhị phu nhân sau khi trở về liền đã bắt đầu sốt cao, rơi vào hôn mê, người hầu đã dìu nhị phu nhân về phòng, đồng thời gọi điện cho bác sĩ. Hạ Đồng sốt rồi sao? Nghĩ tới việc cô gái nhỏ đó đã quỳ trong mưa gần nửa tiếng đồng hồ, đáy lòng Cố Thiên Kỳ cũng không khỏi xuất hiện cảm xúc bất an. Cũng không phải là người hay do dự, thiếu quyết đoán, chỉ vừa nảy sinh ý nghĩ muốn về nhà xem xét tình hình của Hạ Đồng. Cố Thiên Kỳ cũng đã lập tức khép lại văn kiện, bảo tài xế chờ ở dưới đi, tôi muốn về nhà một chuyến. Nửa tiếng sau, Cố Thiên Kỳ lúc này đã đứng trước cửa phòng của Hạ Đồng. Nhìn xem y tá cùng bác sĩ đang loay hoay truyền nước biển cho thân ảnh yếu ớt đang ngủ say trên giường. Bác sĩ, tình trạng cơ thể của cô ấy hiện tại thế nào rồi? Mi mày cau chặt, giây phút nhìn thấy bác sĩ đi ra, Cố Thiên Kỳ liền đã không kiềm nén được mà bắt lấy đối phương. Cũng không hốt hoảng trước sự cấp bách của Cố Thiên Kỳ. Bác sĩ lúc này đã từ tốn giảng giải. Cố gia chủ xin đừng lo lắng. Cô Hạ tuy rằng sốt cao, nhưng hiện tại, sau khi tiêm thuốc và đắp khăn ấm, cô ấy cũng đã không còn gì đáng ngại nữa. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đều đặn, cơ thể suy nhược vài ngày liền sẽ khỏi. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Mi tâm từ từ giãn ra. Trái tim đang treo cao rốt cuộc cũng thả xuống được. Xong, khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc của Hạ Đồng, Cố Thiên Kỳ vẫn không khỏi nghẹn ra một cỗ lửa giận không tên. Vương Chính, hôm trước tôi bảo cậu đi liên hệ với nhãn hiệu trang sức GC. Cậu đã làm hay chưa? Phía bên kia nói thế nào, cách đây không lâu, sau khi cãi nhau với Tô Sở Sở, suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình cũng có một phần lỗi ở bên trong. Cố Thiên Kỳ cũng đã định dùng đại ngôn của nhãn hiệu thời trang cao cấp này làm quà bất ngờ, hóa giải mâu thuẫn với đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, món quà này cũng đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Hôm nay về trễ nên đăng chương trễ rồi mọi người. Cách chương.